Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, trên không truy kích. Băng phong chi dực, do đất sét tạo hình, đông lạnh xạ tuyến cùng phong linh tổ hợp mà thành 7 giai pháp thuật. Khiến cho mục tiêu ủng một cặp cánh, có thể phi hành, cũng có thể chế tạo băng phong công kích. Thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định dương cánh biên độ cùng phụ trọng năng lực. Thủy nguyên tố cùng đông lạnh xạ tuyến quyết định băng phong uy lực cùng dương cánh thời gian. Phong nguyên tố cùng phong linh quyết định tốc độ phi hành. Cái này là thông qua biết hết hoàn thành tổ hợp pháp thuật. Tổ hợp pháp thuật uy lực hiệu quả trực tiếp do nguyên tố cùng đối ứng kỹ năng đẳng cấp quyết định. Mà lại bởi vì nguyên tố pháp sư ngay từ đầu liền có được kỹ năng quyền lựa chọn. Cho nên nguyên tố pháp sư không giống khác nghề nghiệp, không tồn tại đến nhất định đẳng cấp mới thu hoạch được kỹ năng sự tình. Mà là đến cấp 40 là có thể tinh thông hết thảy kỹ năng. Nói một cách khác, cấp 40 nguyên tố pháp sư cùng 100 cấp nguyên tố pháp sư. Chênh lệch cũng chỉ là thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Đây chính là vì cái gì nguyên tố pháp sư vừa đến cấp 40 liền thoát thai hoán cốt nguyên nhân. Đang bị truy đuổi một khắc, nguyên thần phi trực tiếp tại thổ nguyên tố tinh thông, đất sét tạo hình, thủy nguyên tố tinh thông, đông lạnh xạ tuyến bên trên các điểm một chút, mà tại phong linh cùng phong nguyên tố tinh thông bên trên các điểm 3 điểm. Cứ như vậy, hắn bay lượn phụ trọng năng lực rất yếu. Thời gian phi hành cũng rất ngắn, thế nhưng tốc độ phi hành ngược lại không chậm, lại thêm lại là không trung bay lượn, nhẹ nhõm thoát khỏi truy kích, bất quá này cũng không đại biểu hắn liền an toàn. Tê, trên bầu trời truyền đến vài tiếng ưng gáy, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là 5 tên ưng đức tại đằng sau đuổi theo. Đồng dạng là bay lượn, ưng đức tốc độ có thể so sánh nguyên pháp nhanh hơn. 5 tên ưng đức đồng thời gào thét lên đuổi tới, trong nháy mắt kéo gần lại cùng nguyên thần phi khoảng cách. Thấy cảnh này nguyên thần phi cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, thật là muốn chết. Ưng đức tốc độ phi hành là so nguyên pháp nhanh, thế nhưng bay bất quá ngươi cũng không đại biểu đánh không lại ngươi. Nguyên thần phi trực tiếp tại thổ nguyên tố tinh thông, đất sét tạo hình, thủy nguyên tố tinh thông. Đông lạnh xạ tuyến 4 cái kỹ năng bên trên lại cắt thêm 2 điểm. Dạng này này 4 cái kỹ năng cũng thay đổi thành cấp 3. Nguyên tố tinh thông tăng thêm biên độ không có đơn nhất kỹ năng lớn. Nhưng chỗ tốt là đối hết thảy toàn hệ kỹ năng đều hữu hiệu quả. Cho nên là nhất định phải điểm. Sau một khắc một đầu trong suốt không khí xúc tu đã xuất hiện. Bay về phía một tên xông lên phía trước nhất. Ưng đức trên thân. Phong chi xúc tu, do đất sét tạo hình thêm phong linh tổ hợp mà thành 5 giai pháp thuật. Có thể trói buộc đối thủ, làm đối thủ vô phương hành động, thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định cường độ. Phong nguyên tố cùng phong linh quyết định tính bền dẻo. Này xúc tu bởi vì là trong suốt, cái kia ưng đức một thoáng không có phát giác đang đụng ở phía trên. Cánh liền bị trói ở, vô phương dương cánh, cái kia ưng đức liều mạng muốn tránh thoát, có thể này thoạt nhìn mềm nhũn xúc tu lại tính bền dẻo 10 phần. Theo hắn làm sao trương dực đều không thể kéo đứt, lần này tên kia ưng đức lại không bay lên được, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, này cũng được, ngay tại hắn rơi xuống đồng thời, nguyên thần phi lại đã xuất tay. Một đầu thủy lam sắc quạ đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nguyên thần phi đẩy, cái kia thủy lam sắc quạ đen đã đối rơi xuống druid đánh tới. Hàn nha xâm nhập, do đông lạnh xạ tuyến thêm phong linh tổ hợp mà thành 5 giai pháp thuật. Công kích đối thủ cũng tạo thành băng phong hiệu quả, có khả năng đơn độc xuất kích, cũng có thể dung hợp người thi pháp, biên độ nhỏ tăng lên thuộc tính. Thu hoạch được hàn băng quầng sáng năng lực, hết thảy tiếp cận tự thân nhất định phạm vi mục tiêu đều lại nhận hàn băng giảm tốc độ. Băng nguyên tố quyết định uy lực, phong nguyên tố quyết định tốc độ, đối hàn băng quầng sáng. Băng nguyên tố quyết định uy lực, phong nguyên tố quyết định phạm vi, làm 5 giai pháp thuật, hàn nha lực công kích có thể so sánh hỏa xà hàng ngũ lớn. Đi sau mà tới trước, trực tiếp đâm vào cái kia ưng đức trên thân, bùng lên ra một mảnh ánh sáng màu lam. Băng phong lực lượng càng là trực tiếp đem người kia đông lạnh thành một cái lớn tảng băng. Cái kia ưng đức vốn đang có khả năng ỷ vào lực lượng của mình cưỡng ép tránh ra phong chi trói buộc. Lần này triệt để không có hy vọng, trực tiếp đụng phải trên mặt đất, nổ lên đầy trời băng hoa. Hắn là không trung rơi xuống, lần này quảng quả thật không nhẹ. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói, xem ở cùng vì nhân tộc mức, ta không giết ngươi. Ưng đức biến thân trong lúc đó, sinh mệnh lực lực phòng ngự đều so dưới trạng thái bình thường hàng 40%. Cho nên nguyên thần phi hiện tại nếu là tiếp mấy cái hàn nha, thật có khả năng giết hắn. Cái kia ưng đức cũng là kiên cường. Xem nguyên thần phi không có tiếp tục tiến công, chửi thề một tiếng, đối không hô, lần này là ngươi thắng. Á La sẽ không lại nhận nhiệm vụ này, nếu có cần phải giúp một tay, có thể nói cho ta biết, nói xong chính mình đi, bất quá hắn đi, mặt khác 4 cái druid có thể chưa thả qua hắn, cao tốc tới gần đồng thời, 2 vuốt đối nguyên thần phi xé đi, ưng đức thủ đoạn công kích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hết thảy liền chân thực tầm mắt, xé rách, ăn mòn chi viêm, gió lốc 4 cái kỹ năng, trong đó chân thực tầm mắt, ăn mòn chi viêm đều không phải là kỹ năng công kích. Gió lốc là hạn chế kỹ năng, mà lại đối mục tiêu trên không vô hiệu, cho nên chỉ có thể dùng xé rách. Nguyên thần phi đều chẳng muốn điểm kỹ năng mới, trực tiếp liền là 2 đạo đông lạnh xạ tuyến, tiếp lấy lại là một cái phong chi trói buộc phối hợp hàn nha xâm nhập. Nguyên pháp cơ sở kỹ năng để nguội tốc độ tương đương nhanh. Liền là tổ hợp kỹ năng thời gian cooldown cũng không dài. Dù sao pháp sư là tinh khiết dựa vào kỹ năng ăn cơm. Kết quả chính là lại một cái ưng đức rớt xuống. Mà nguyên thần phi bất quá là đang tránh né quá trình bên trong bị xé một trào. Lần này nguyên thần phi không có lại lưu tình. Tại lúc này về sau tiếp tục công kích chính mình là thuộc về không biết tốt xấu hắn phát động lao. Xuống, tránh né công kích đã chuẩn bị đồng thời đối hạ xuống ưng đức liên tục thi pháp. Cái kia ưng đức có vết xe đổ, biết quảng là khẳng định phải ngã, liền cố gắng biến thân. Chỉ cần hắn biến thành hùng đức, dùng hùng đức cường hãn sinh mệnh lực coi như té xuống cũng vấn đề không lớn. Nhưng vào lúc này, nguyên thần phi khẽ kêu một tiếng, ngươi không nghĩ biến thân, người kia ngẩn người, này biến gấu liền vào đi không nổi nữa. Sau một khắc hắn đã tầng tầng ngã xuống, lập bị thương nặng, lại là 2 đạo đóng băng xạ tuyến tiếp một cái hàn nha đụng tới. Người kia tại chỗ tử vong, chết thật gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt, còn tại truy kích ưng đức thấy thế. Đồng thời hướng mặt đất rơi đi. Lần này đến phiên bọn hắn sợ hãi, nhưng bọn hắn không có chú ý tới sau lưng bọn họ còn có một người, Hạ Ngưng. Nàng cũng là ưng đức, đi theo đuổi đi theo. Thời khắc này thấy 2 người hạ lạc, Hạ Ngưng đang muốn xuất thủ, nguyên thần phi lại đối nàng lắc đầu. Hắn hô, nếu bay được lại có tốc độ này, cùng hắn truy sát ta, vì cái gì không trước một bước tiến đến Nguyệt Quang Chi Thành. Lúc trước hạ xuống 2 tên ưng đức ngẩn ngơ, đồng thời ý thức được, đúng nga, mình có thể biến hóa ưng đức, vì cái gì không thể lợi dụng tốc độ vượt lên trước tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành đây. Dù sao tiên tiến nhập giả cũng có 50 điểm tích lũy đây, bọn hắn đến cũng cẩn thận, người nghĩ gạt ta nhóm tiếp tục trễ không? Nguyên thần phi hừ lạnh, nhiệm vụ lần này cần đoàn kết, như không tất yếu, ta không muốn giết người, dùng tốc độ của các ngươi, chỉ cần không chủ động tới gần ta, ta đuổi không kịp các ngươi, lại như thế nào công kích? Ngươi có hảo tâm như vậy nhắc nhở chúng ta, bất quá là tìm vài người dò đường mà thôi, trên không cũng chưa chắc không có gặp nguy hiểm. Bất quá Ưng Đức tầm mắt rộng, hẳn là có phát hiện cơ hội. Ta nha, liền không thích hợp, hắn thẳng thắn nhường hai bọn họ dò đường. Hai người lại không nghi ngờ, trực tiếp bay đi. Hạ Ngưng bay tới, trên không thật gặp nguy hiểm. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, chư thần sẽ không để cho một cái nào đó nghề nghiệp nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên trên không tuyệt đối gặp nguy hiểm, thậm chí liền liền Ưng Đức cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Cho nên có thể không bay cũng không cần bay tốt. Đây là dương mưu, coi như cái kia hai cái Ưng Đức đằng sau gặp được không thể kháng cự nguy hiểm, cũng không trách được Nguyên Thần Phi trên đầu. Hạ Ngưng cười, nhìn một chút hai tên Ưng Đức rời đi hướng đi. Vậy liền chúc bọn hắn hảo vận đi. Trở về mặt đất, Nguyên Thần Phi trên tàng cây làm cái ký hiệu. Lúc này mới cùng Hạ Ngưng cùng một chỗ chậm rãi từng bước hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Ngưng hỏi Nguyên Thần Phi. Trước tìm trang bị, mô phỏng hình thái thi đấu, mặc dù đối bộ phận nghề nghiệp có ưu thế, nhưng cũng không cho một cái nào đó nghề nghiệp ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho nên khẳng định sẽ có các loại nghề nghiệp cần tài nguyên. Chúng ta nếu đuổi tại đằng trước, liền đến cái tiên hạ thủ vi cường, nắm hết thảy có thể mang đi, sau đó lại tìm một chỗ chờ sơ lục bọn hắn. Tốt, bởi vì phía sau chức nghiệp giả còn tại nếm thử liên hợp, cho nên hành động tốc độ đã định trước không nhanh được. Nguyên Thần Phi cùng Hạ Ngưng một đường gấp chạy, vừa đi, Hạ Ngưng một bên nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì? Uy lực làm sao không có ta nghĩ cao như vậy? Nguyên Thần Phi nói qua với nàng nguyên tố pháp sư hậu kỳ rất mạnh, cho nên nàng một mực đang mong đợi nguyên tố pháp sư sử dụng tổ hợp kỹ năng sau cường lực nghiền ép cục diện. Thế nhưng vừa mới đối phó yếu ớt nhất trạng thái Ưng Đức cũng liên tục sử dụng nhiều lần hàn nha công kích, lại thêm không trung rơi xuống mới đưa đến đối phương tử vong. Lập tức nhường Hạ Ngưng đối nguyên tố pháp sư chờ mong giá trị giảm xuống rất nhiều. Bởi vì kỹ năng chỉ có 3 cấp, Nguyên Thần Phi trả lời, chỉ có 3 cấp, Hạ Ngưng lấy làm kinh hãi, ánh mắt bên trong đồng thời sáng lên quang thải. Vậy nếu là lên tới trên 10 cấp, chẳng phải là rất lợi hại rồi? Bất quá muốn dây người vẫn là rất khó. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ngươi làm sao lão nghĩ đến dây người? Nguyên tố pháp sư nếu có thể một chiêu dây người còn đến mức nào? Nguyên tố pháp sư chân chính cường thế địa phương, kỳ thật không ở chỗ kỹ năng uy lực, mà ở chỗ tổ hợp về sau, có được càng nhiều kỹ năng, thích ứng năng lực gia tăng thật lớn. Tượng vừa rồi, ta tính nhắm vào tăng lên kỹ năng, giết Ưng Đức liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu có đầy đủ điểm kỹ năng, hàng loạt kỹ năng hoán đổi, thủ đoạn nhiều lần ra, liền để nguội vấn đề đều không cần cân nhắc. Khi đó nguyên tố pháp sư cần muốn lo lắng vĩnh viễn chỉ có một cái, liền là pháp lực không đủ. Nhớ kỹ, dù như thế nào đừng tưởng rằng nguyên tố pháp sư có khả năng dựa vào kỹ năng uy lực mạnh mẽ chống đỡ. Pháp sư đặc tính không phải ngạnh chiến, mà là đi khắp, chỉ có nắm này điểm phát huy đến cực hạn, mới tính ưu tú pháp sư. Nguyên lai là dạng này. Hạ Ngưng con người dạo qua một vòng. Huy, đằng sau nhiều biểu diễn mấy chiêu, để cho ta cảm thụ cảm giác. Nguyên Thần Phi cười khổ, ta cũng muốn a, vấn đề là điểm kỹ năng có hạn, ta phải cân nhắc dùng, bởi vì vừa rồi mấy tên kia, ta điểm phong thủy thổ ba loại thuộc tính, cho nên này hỏa là khẳng định không thể tăng lên, nguyên pháp cao nhất công liền là hỏa hệ, đối với cái này Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Cũng may như hắn nói, ngạnh chiến xưa nay không là nguyên tố pháp sư phương thức chiến đấu. Phong thủy thổ kết hợp, kỳ thật càng có thể phát huy nguyên pháp đặc tính. Ước chừng đi về phía trước 20 phút, bọn hắn tại một chỗ nhà trên cây trước dừng lại, là tinh linh nhà trên cây. Nguyên Thần Phi nói, hẳn là tinh linh lính gác ở, bất quá bây giờ không có người, bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân, Nguyên Thần Phi trực tiếp cảm ứng được trong phòng không có cái gì. May mắn thần ban cho năng lực có khả năng mang vào. Hạ Ngưng cười nhảy lên nhà gỗ. Cẩn thận, nhảy lên nhà gỗ, vừa đẩy cửa ra, liền nghe đến Nguyên Thần Phi tiếng la. Hạ Ngưng bản năng lệch ra đầu, một mũi tên đã lướt qua mặt của nàng bay qua, tại trên mặt nàng cọ sát ra vết máu. Đồng thời Nguyên Thần Phi cũng đã lên cây, ôm lấy Hạ Ngưng, không phải là không có người sao? Hạ Ngưng quay người khẩn trương xem sau lưng, đã chuẩn bị biến hùng. Hoàn toàn chính xác không ai, là cơ quan, Nguyên Thần Phi vỗ vỗ Hạ Ngưng, ra hiệu nàng an tâm. Hắn đi qua, giữ cửa hoàn toàn đẩy ra, chỉ thấy một chiếc cung nỏ đang khung ở sau cửa. Nhìn một chút trong phòng, Nguyên Thần Phi nói, bắt thú chen lẫn, cung nỏ, cơ quan, còn có tranh tài, là vì thứ trước cùng cung chức chuẩn bị, không có thích hợp chúng ta. Nói thì nói như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là đem tất cả mọi thứ đều quét sạch sành xanh. Lại còn có con mèo nhỏ, Nguyên Thần Phi cười đem một đầu ủ nhắc, bên trong đóng một con mèo. Bắt thú chen lẫn cùng tiểu động vật chính là Cao Sơn Liệp nhân thích nhất. Bất quá thuần dưỡng sủng vật cần thời gian, nhiệm vụ chỉ có 7 ngày, cho nên kỳ thật cũng không thích hợp thợ săn. Đương nhiên, có dù sao cũng so không có tốt. Đúng lúc này, sau lưng Hạ Ngưng đột nhiên một tiếng. Làm sao vậy? Nguyên Thần Phi quay đầu, liền thấy Hạ Ngưng sắc mặt tái xanh. Tiên sư nó, tên nỏ có độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.